Bán yêu tư đằng, quyển 9, góc truyện audio.com. Ban đầu hợp thể là ký ức dung hòa, nếu ký ức có nhiệt độ, vậy ký ức của Bạch Anh là lạnh lẽo, bị phủ một lớp bụi tối đeo tư đằng, cảm giác mình như bị vứt vào một câu chuyện vô cùng thê lương, mà lúc câu chuyện bắt đầu xảy ra cô không hề xa lạ xưởng dệt hoa Mỹ to lớn bỏ hoang ẩn trong ánh sáng vàng óng và đỏ sẫm giao nhau. Năm đó cô đang bị treo mắt cá chân lên, in chiếc bóng kéo dài quái dị trên vách tường. Bạch Anh tựa lưng vào tường, hai bàn tay dính máu run run. Thỉnh thoảng cô ta sẽ ngẩng đầu nhìn, rồi lại như bị kinh sợ nhanh chóng rời ánh mắt đi, không ngừng lẩm bẩm. Tôi sẽ nghĩ cách. Hóa ra khi đó cô ta vẫn sợ. Cô thấy Bạch Anh vội vã rời đi, trở về khách sạn rửa tay hết lần này đến lần khác thiêu hủy chiếc sườn xám dính máu, mệt mỏi nằm vật xuống giường. Cô ta gói lại chiếc khăn tay thêu hoa hồng ủ rũ đặt bên gối, dường như làm vậy mới có thể mang đến yên bình. Cô khẽ cúi người xem Bạch Anh gặp ác mộng liên tục vài ngày, mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhìn cô ta lần lượt uống từng viên thuốc ngủ như thể thuốc tây có thể công hiệu với một con yêu quái vậy. Cô xem cô ta ngồi trên sofa run lẩy bẩy hút từng điếu thuốc, ánh lửa hắt vào khuôn mặt, đôi gò má bị nám đen, sau đó từ từ hồi phục lại. Cô xem Bạch Anh trang điểm lộng lẫy, mặc chiếc váy kiểu Âu thịnh hành nhất thời đại đó, thậm chí là đội chiếc mũ phớt kiểu Pháp, mang vớ da, buộc giày da, khoác tay thiệu diễm khoan da vào sàn nhảy. Lúc ánh đèn soi đến, cô ta ngẩng mặt cười dịu dàng với hắn, nhưng khi ánh đèn chuyển đi, đôi mắt sâu hút của cô ta liền tràn ngập thấp thỏm bất an và nơm nớp lo sợ. Đàn ông và phụ nữ khó có thể hiểu thấu lòng nhau, dù có miễn cưỡng áp đặt cũng có muôn vàn khe hở chỉ có thể lấp đầy bằng nghi ngờ và suy đoán. Cô nhìn thấy trong con ngõ nhỏ, Bạch Anh cầm đôi giày cao gót len lút theo đuôi Thiệu Diễm Khoan, đến tận khi hắn chui vào một căn nhà sập sệ. Đèn sáng lên, trên khung cửa giấy in bóng hắn và Khưu Sơn thì thầm to nhỏ. Cô đến gần dán tai nghe, không biết có phải do Khưu Sơn chế giễu Thiệu Diễm Khoan năm đó bị yêu quái mê hoặc thần hồn hay không, cô nghe thấy tiếng cười lúng túng của hắn. Lúc còn trẻ ai mà không làm ra vài chuyện ngu xuẩn, hoang đường. Mối tình đầu thơ mộng, một lòng một dạ, si mê không đổi, hóa ra với hắn chỉ là chuyện ngu xuẩn hoang đường mà thôi. Khóe môi tư đằng cười khẩy, quay đầu nhìn Bạch Anh đang đứng bên cạnh, thấy đôi mắt cô ta rưng rưng, môi run run, đang siết chặt bàn tay. Cô xem Bạch Anh ân cần gấp bội cố gắng lấy lòng, sau đó là thất vọng, đôi mắt nguội lạnh. Vốn tưởng rằng giữa Bạch Anh và Thiệu Diễm Khoan hẳn sẽ có màn trở mặt xung đột chính diện, thế nhưng chẳng hề có. Chỉ có điều tình yêu đâu phải ngọn lửa vĩnh hằng, cháy mãi không tàn, nó chỉ bập bùng như châm củi đốt mà thôi. Làm sao chống lại được nước lạnh xối vào hàng ngày cơ chứ? Ban đầu Bạch Anh lo lắng bất an rồi dần dần chuyển thành sụp đổ ân hận. Tư đằng thấy cô ta trở lại xưởng dệt hoa Mỹ trong đêm mưa tầm tã, lảo đảo mở cánh cổng đã bị khóa kín, vũng máu chính giữa xưởng đã khô khốc biến thành màu đen từ lâu. Bạch Anh quỳ mọp trên đất, dập đầu liên hồi, nước mắt như mưa, tiếng nói khản đặc tức tưởi ngã quỵ, móng tay cào trên mặt đất. Tia chớp nơi xa xẽ tọc bầu trời, lóe lên ngoài ô cửa sổ của công xưởng, tiếng sấm đồng đoàng như nhắc nhở Bạch Anh. Cô ta từ từ bò dậy khỏi mặt đất, ngập ngừng nhấn mạnh hai chữ. May là, góc truyện audio.com. May là còn giữ thi thể của tư đằng, lòng nhân từ hôm đó đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho cô ta vào lúc này. Cô ta ngồi thẳng lên, lấy son môi và gương trang điểm trong túi ra, chải lại tóc tai trong công xưởng chống chải, vặn son lên tô đỏ đôi môi. Đôi môi đầy đặn từ từ nhoèn cong, bỗng một tia chớp lóe lên, người trong gương mặt mày trắng bệch chỉ còn nụ cười đỏ thẫm như máu chói mắt kinh người. Cuối cùng, cô ta đứng dậy, phủi bụi trên góc sườn xám, thân hình mảnh mai duyên dáng chậm bước ra ngoài. Tiếng giày cao gót lóc cóc vang vọng trong nhà xưởng. Tư đằng đứng trong góc tối khẽ thở dài. Bạch Anh thay đổi từng chút một, ánh mắt của cô ta càng hà khắc, tính tình cũng bất thường hơn. Trong nhà họ Thiệu, ngoại trừ Thiệu Diễm Khoan buộc phải đóng kịch nên thỉnh thoảng còn ra vào phòng cô ta thì những lúc khác cô ta chỉ có một mình một bóng. Nhưng trước nay cô ta không hề lẻ loi, chiếc khăn lụa kia vẫn nhét dưới gối, thời gian trôi qua từng ngày, khăn lụa cũng đã trở nên ố vàng, duy chỉ có dấu son môi là không thể xóa nhòa. Có một buổi tối cô ta vặn thỏi son lên, tô lại đôi môi, sau đó mở chiếc khăn ra chăm chú nhìn thật lâu, rồi thì thào như thể đang nói chuyện với Tư Đằng. Tư Đằng, nghe nói ngày nào cũng có mấy chủ xưởng nhỏ đến đòi nợ. Thiệu Diễm Khoan bất đắc dĩ bị người ta chặn đường phải chạy trốn từ cửa sau. Mấy người đó ai cũng lâm vào đường cùng cả rồi, nếu cho họ chút lợi ích tất nhiên họ sẽ sẵn lòng làm mọi việc vì chúng ta. Tư Đằng, hôm nay tôi đi nghe ngóng, người trong xưởng nói với tôi có một người họ Tần, thường ngày qua lại làm ăn đàng hoàng nhất. Con người cũng giữ chữ tín, có thể dùng được.